Thần Nguyên Kỳ, chương 74, điên cuồng tìm đường chết ra Cherry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn ưu tiên hình tượng tại chỉ đạo người khác lúc, chính là mang tới áp lực, kính sợ, chứ không phải là tôn kính còn cái gì ra Cherry. Hắn không quan tâm, mặc dù nơi này chính là vương quốc thể chế, việc chính diện giải quyết nhau là khó có thể xảy ra. Mọi việc cần giải quyết cần phải từ âm mưu, bố cục đi tới. Nhưng hắn quan tâm những này sao? Chỉ cần hắn giết chết toàn bộ thân thuộc đối phương người sau, lại không có cái gì minh chứng xác thực hắn làm, người khác sẽ vì một kẻ đã chết đi mà cùng hắn liều mạng. Cho dù có kẻ như vậy đi nữa, Mạc Phong cũng chẳng để ý, tìm kiếm tài nguyên, cái này cũng chỉ là một con đường mà thôi. Nếu như không thể tiếp tục, hắn có thể tìm con đường cùng với cách khác. Này cũng là hắn ưu thế một trong, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, không có phía trên quản thúc. Không có hà khắc luật lệ cùng không có kiêng kỵ. Hắn lại không có cái gì người thân thích hay bằng hữu phải lo lắng. Đây là trong mắt người khác một loại bi ai, nhưng ở Mạc Phong trong mắt chính là một lợi thế. Không chỉ là ở nơi này, ở cái kia thế giới, hắn cũng không có cái gì quan trọng người. Nếu không phải chịu giáo đoàn khống chế, mọi chuyện liền quá dễ dàng. Nhận được phía sau thế lực tên tuổi, phải đánh đổi chính là tự do. Cho nên nói, con người một khi muốn có được cái gì, đều phải bỏ ra đồng giá trao đổi tới, không có cái gọi là miễn phí. Người có được hạnh phúc bên thân thích bạn bè, có được tình yêu, người phải bỏ ra rất nhiều. Nhất là ở loại này mạnh được yếu thua, cường giả chi phối tất cả thế giới, chưa có năng lực bảo vệ tự thân, lại còn muốn mang theo người khác, này thuần túy chính là muốn chết. Có lẽ ở nơi khác, ở thế giới khác, có kẻ vì xung quanh mình người mà phấn đấu. Mà nỗ lực, mà trả ra đại giới. Nhưng trong mắt cùng thế giới hắn tải, đó là ngu xuẩn, không phải anh hùng, không phải bao dung rộng lượng, đó chỉ là muốn chết mà thôi. Đây cũng không phải là trong phim ảnh thế giới, chỉ cần tăng thêm tình bạn, tình yêu, hồi ức liền có thể gia tăng thực lực, sau đó may mắn thoát hiểm, mà là thật sẽ chết. Không muốn chứng kiến đau thương, không có thực lực đi bảo vệ những này, thì không nên vì bản thân đê. Ục vọng nhất thời mà kéo tới tương lai ảnh hưởng. Thu hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi rời phòng ăn lúc, cũng không có cái gì đáng làm, liền muốn một chút dạo quanh mình hiện tại đất phong xem xét. Dù sao này cũng là phải biểu hiện ra tới, mỗi tháng tại đất phong phạm vi bên trong một dạo. Này nói đẹp một chút chính là dò xét dân tình, xem có hay không cái gì biến động liền kịp thời xử lý. Còn thật sự thì đây chính là dò xét cấp dưới, cho bọn chúng biết một chút. Của người thượng cấp vẫn là còn sống, việc phải làm vẫn là nên làm. Hai ngày sau, một cỗ xa hoa xe ngựa bên trong, Mạc Phong nhàn nhã dựa vào phía sau lông mềm ghế dựa. Hắn nhìn qua bên ngoài tại Quỷ Harrow cùng một đội kỵ sĩ. Nói đi, có việc gì? Thanh âm bình tĩnh từ bên trong miệng hắn phát ra, không giống là hỏi, lại như là đang kể một chút sự thật chuyện. Harrow quỳ phía trước cả người run lên, hắn không dám ngẩng đầu. Cũng không dám nhìn trong xe người, thanh âm có chút run rẩy. Hầu tước, thuộc hạ để người phải thất vọng. Nói đi, Mạc Phong vẫn không có gì dấu hiệu tỏ ra nghi hoặc hay bất kỳ loại nào thái độ, lại là nhàn nhạt mở miệng. Hầu không dám tiếp tục nhiều lời, đem đưa tới phía trước hắn một tờ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được người chuyển giao kiểm tra sau, lại mới chuyển tới Mạc Phong bên trong xe ngựa. Hiển nhiên. Này là thông tin không tiện nói ra bên ngoài, dù sao lúc này cũng là tại trên đường, không phải tại trong dinh thự riêng của Mạc Phong. Mạc Phong cũng không có gì ý kiến hắn hành vi này, mặc dù biết đây hẳn là đối phương trước tới liền chuẩn bị sẵn, tất nhiên là cho dù bên trong dinh thự, này tên kỵ sĩ cũng sẽ theo phương thức này truyền tới. Chậm rãi mở ra xem xét, qua đi một lúc thời gian sau. Quay về gia tộc dinh thự, Mạc Phong phân phó một câu. Xe ngựa liền chậm rãi hướng phía trước đi tới, vẫn là bình thường mấy ngày nay tốc độ không thay đổi, cũng không có lộ ra vội vã. Harrow cùng đội kỵ sĩ cũng là theo phía sau, không ai biết được, bây giờ, vị này có hơn 2 mét chiều cao mãnh nam, trong lòng đều hoảng một thớt. Hắn nhiệm vụ thế mà thất bại, hơn nữa không phải là một, mà là cả hai. Đúng vậy là cả hai, bên trong tờ giấy hắn đưa cho Mạc Phong liền là thống kê những này sự. Mạc Phong cũng không có như Harrow nghĩ như thế tức giận. Hắn cũng không có gì quá đặc biệt suy nghĩ, thất bại liền thất bại, tiếp đến liền làm việc bù vào liền có thể. trong cái kia tờ giấy, cũng không phải là Harrow liệt kê mình tội danh, mà là một đống thông tin liên quan đến này sự kiện. Tóm lại chỉ có vài điều như sau. Thứ nhất, nhiệm vụ thu thập giúp hắn tài nguyên, giai đoạn đầu liền thành công. Sau đó vận chuyển về tới, còn không biết vì sao, giữa đường người của Zachary lại tới đoạt. Cũng không thể nói là Zachary người, đối phương đều có thủ đoạn che đậy. Phát hiện ra là bởi Harrow từng gặp qua kỵ sĩ trưởng quân đoàn của đối phương một lần. Này dẫn đến tại giao thủ bên trong phát giác, nhưng cũng chỉ là phát giác, người ta có chuẩn bị mà tới, người bị đánh bất ngờ, toàn mạng trở về đã là có năng lực. Nhưng này cái kia đám đồ vật, mất chính là mất, lại cũng không có xử lý được đối phương như Mạc Phong bàn giao. Đây là thất bại cùng lúc hai cái nhiệm vụ, không có quá bất ngờ, tuy Mạc Phong không biết tên kia ra. Cái gì đó hầu tước vì sao lại muốn kiếm chuyện cùng hắn? Không, là kiếm chuyện cùng Louis. Nhưng hiện tại, hắn chính là Louis. Người này như vậy lại có điên cuồng tìm đường chết hành vi. Nếu còn để đối phương tiếp tục nhảy nhót, tuy sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng hắn không thích bản thân dính tới loại này nhàm chán sự kiện. Hơn nữa này món hàng cũng không phải cái gì quang minh chính đại mua tới, là tại cướp cùng giao dịch hắc thương. Cho nên cướp sau khi, đối phương hẳn là cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương. Nếu Mạc Phong có làm cái gì, về sau có chút hiểm nghi mà thôi. Dù sao mấy năm trở lại, ra, này cái gì luôn tìm cách gây sự với Louis, mặc dù trước có thay đổi hình ảnh Louis trong ký ức người khác một lần. Nhưng đó cũng chỉ là hắn một loại ảnh hưởng cưỡng chế thay đổi mà thôi, cũng không phải là đọc toàn bộ ký ức của người khác. Hắn bây giờ thực lực, muốn đọc ký ức toàn bộ đã từng trải qua của một người. Không giết đối phương thì rất khó thực hiện. Đang suy nghĩ lúc, Mạc Phong lại chợt khựng lại. Vậy nếu hắn quyết định giúp này người gọi là Zachary hầu tước, hoàn thành mục tiêu tìm đường chết thành công sau. Hắn tài sản có hay không thành vô chủ tài sản, không tính những cái kia đất phong, này không thể trắng trợn đoạt. Nhưng những cái kia đối phương qua lâu như vậy cất giữ. Vô chủ tài sản, đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này vô chủ tài sản. Mạc Phong liền bản thân tới vì người khác tạm thời nắm giữ. Hẳn sau chuyện này, đất phong của Ingo gia tộc vẫn là có thể giữ lại thêm một khoảng thời gian, đến sau cùng lại bán. Một đường suy tư gian, xe ngựa đã trở lại gia tộc dinh thự bên trong. Đợi người mở ra cửa xe sau, hắn chậm rãi từ bên trên bước xuống, tiến vào trong dinh thự. Harrow cùng với hắn hai vị thân vệ bên cạnh cũng là nhìn nhau một cái, gấp bước chân theo vào bên trong. Cách chương.